Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 33, lại hẹn ước 16 năm sau. Góc truyện audio.com, choang sex, me trăng chủ truyện tiêu hồn Ỷ Thiên Thần Điêu chương 035. Lại hẹn ước tiêu hồn Ỷ Thiên Thần Điêu chương 035. Lại hẹn ước 16 năm sau xem ngay. Một đêm phong lưu, tiểu long nữ tối hôm qua tựa hồ bất mãn muốn tìm nơi phát tiết vậy. Quấn quýt lấy Trương Siêu quần liên tiếp làm thêm 3 lần. Mãi đến tận gần hừng đông mới ngủ. Đương nhiên, ở bên trong thạch thất không phân biệt được đêm đen hay là ban ngày. Chỉ là phòng trừng thôi. Ở lần giao hợp thứ 2, Trương Siêu quần cùng tiểu long nữ vừa thực chiến vừa nghiên cứu. Rốt cuộc tìm được phương pháp vận dụng điều tức thổ nạp đem nội công tâm pháp của Ngọc Nữ Tâm Kinh áp dụng cho phương diện kéo dài cuộc giao cấu. Quả nhiên, sau đó Trương Siêu Quần càng đánh càng hăng, một lần kéo dài ít nhất hơn một giờ. Điều này làm cho lòng tự tin Trương Siêu Quần thêm tràn đầy. Nghĩ tới chỉ là mới học gần 2 năm công phu, nếu như tương lai nội lực càng ngày càng mạnh, nói không chắc một lần giao cấu có thể kéo dài trên 2 giờ. Trời ạ, nữ nhân nào có thể chịu được, mặc dù như thế nào, thì cái âm đo của tiểu long nữ vẫn có thể ứng phó được. Dù sao nàng học Ngọc Nữ Tâm Kinh hỏa hầu thâm hậu. Tu luyện đã qua nhiều năm, hai người trắng đêm phấn khởi chiến đấu, cuối cùng uể oải như là muốn chết, ngủ thiếp đi, khi Trương Siêu Quần tỉnh lại, giơ cánh tay lên nơi tiểu long nữ gối đầu, nào ngờ lòng bàn tay lạnh lẽo trống không. Hắn cũng không để ý, cho rằng nàng ra ngoài đi vệ sinh nên lại ngủ tiếp. Lần thứ hai tỉnh lại, vẫn là không thấy tiểu long nữ, lúc này mới có chút kinh hoàng, kêu lên hai tiếng, chỉ nghe tiếng vang vọng ở bên trong thạch thất ong ong. Hắn vội vàng đứng dậy, cô không người đang ở đâu. Trương Siêu Quần bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn đá có để lại một cái yếm màu đỏ tươi. Hắn bước nhanh đến, nắm ở trong tay, chỉ thấy dưới cái yếm, có một tấm lụa trắng, mặt trên có viết văn tự. Trương Siêu Quần lập tức có cảm giác linh cảm không lành. Bàn tay run rẩy cầm lấy tấm lụa trắng, đi tới trước khối thủy tinh thu nhận ánh sáng để xem. Quá nhi, xin tha thứ cô ra đi không nói lời từ biệt. 16 năm sau, chúng ta sẽ gặp mặt nhau trên đỉnh Hoa Sơn. Cuối nhi hãy chờ cô đến ngày đó. Chữ viết ngoáy bằng máu, có những giọt nước mắt điểm lên. Trương Siêu Quần toàn thân lạnh lẽo, trong đầu nổ vang, ngã ngồi trên đất, nghĩ đến đêm qua nàng điên cuồng. Mới đầu còn tưởng rằng là trải qua 2 năm, ngày qua ngày thấy mình cuối cùng cũng luyện được Ngọc Nữ Tâm Kinh. Vì lẽ đó mà thả ra lòng dạ, tận tình một phen, làm sao biết được đó là lần triền miên cuối cùng của nàng. Hay là nàng vẫn chưa đi xa, hắn gấp gáp vội vàng đứng dậy, phóng ra ngoài sơn động, lúc này đã là ban ngày. Ánh mắt trời tuy rằng không thể xuyên thấu đến, nhưng tầm mắt cũng xem rất rõ ràng. Dõi mắt viễn vọng, nơi nào có thấy bóng lưng của tiểu long nữ. Trương Siêu Quần bỗng nhiên đánh lên đầu mình. Tối hôm qua nàng khác thường như vậy, mình lại không có nhận ra được. Trong đầu sao lại không suy nghĩ ra. Hàm răng bất giác cắn lấy đôi môi đến chảy máu. Trong lòng lo lắng như muốn ngất đi. Bên trong thung lũng này, rừng xanh liên miên kéo dài một mảnh, hướng về phương hướng nào đi tìm mới đúng đây. Nhìn lại chung quanh, Trương Siêu Quần chọn đại một hướng, cấp tốc chạy đi tìm từ ban ngày cho tới khi màn đêm buông xuống. Trên đường đánh chết 7-8 con dã thú, một luồng oán giận hết mức phùng vãi phát tiết ra trên thân những con dã thú không may gặp phải hắn. Trương Siêu Quần đã là tuyệt vọng tới cực điểm, chán nản ngay tại yên tại chỗ. Toàn thân lạnh lẽo, không ngủ cho đến ngày thứ hai. Trời mới vừa sáng, Trương Siêu Quần lập tức bắt đầu trong rừng tiếp tục tìm tòi. Dọc theo ven đường hắn đều để lại ký hiệu, để có thể phân biệt những khu vực đã đi qua. Cứ như thế không ngừng tìm kiếm. Đến ngày thứ sáu, toàn bộ thung lũng đều tìm cả khắp nơi. Cũng không có tông tích gì của tiểu long nữ. Một chút hy vọng cuối cùng đã tan tành. Trương Siêu Quần thể lực kiệt sức không chống đỡ nổi, nằm quỵ té xỉu, dòng dã 6 ngày này, hắn đều nhờ vào một sự quyết tâm chống đỡ. khi mệt mỏi thì lên trên nhánh cây to ngủ gật, bụng đói khát cứ tiện tay hái chút quả dại ăn tạm. Hắn đánh chết dã thú cũng không ít, nhưng không có tâm tình nấu nướng để ăn. Hắn không biết tại sao tiểu long nữ đột nhiên lại bỏ đi như thế. Dựa theo trí nhớ của hắn theo nguyên bản thần điêu, tiểu long nữ năm xưa bởi vì lấy thuốc giải độc tình hoa để đưa cho Dương Quá. Sau đó mới nhảy xuống sườn núi mất tích, hiện tại thì mất dạng vì cái điều gì? Trương Siêu Quần sao nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Nhắm mắt lại cũng không biết mình ngủ bao lâu rồi, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng hầm hập, phảng phất có người phun khí vào mặt mình. Hắn giật mình tỉnh lại, cô, ngờ đâu không phải là tiểu long nữ, mà là một con nai. Trương Siêu Quần giật mình, một luồng oán khí tự nhiên xông thẳng lên trán, không chút nghĩ ngợi, liền vung trưởng đánh ra bộp, một tiếng, đầu con nai bị đánh trúng, nó rên lên một tiếng, lảo đảo chạy tầm vài bước, co quắp ngã trên mặt đất kêu la không ngớt. Trương Siêu Quần nghe nó rên gì, thật là thê thảm, trong lòng rất hối hận, đi lên phía trước quan sát, lúc này con nai co giật, ngay lập tức đã không động đậy, nai à, xin lỗi mày ta không phải có ý đánh mi. Cũng là do ta hoảng loạn khi cô bỏ ta mà đi. Do đó tâm tình không tốt, vô tình xuất thủ, mi cũng đừng trách ta dù sao mi cũng tốt hơn ta. Còn hơn ta đây sống mà lẻ loi một người. Trương Siêu Quần ngồi dưới đất, nhìn xác con nai, tự mình nói với mình, đột nhiên hắn thầm nghĩ, cô đang khỏe mạnh vui vẻ, bỗng nhiên rời đi, lẽ nào là bởi vì hắn lại liếc nhìn đầu con nai. Lẩm bẩm nói con nai già bị ta đánh chết, nai già bị chết lẽ nào cô trong phút chốc, hồi ức trở về dồn dập, võ công của nàng tựa hồ so với cách đây 2 năm lui bước. Sức bền giảm xuống, nửa năm trước, hai người có thể đánh nhau 400-500 chiêu thậm chí càng lâu thì càng hăng. Nhưng thời gian gần đây, nàng mỗi lúc đấu tầm 100-200 chiêu liền dừng lại. Đúng rồi, hắn vẫn cho là mình có thiên phú dị bẩm, tiến bộ quá nhanh, về sau nàng không phải là đối thủ mình. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hiển nhiên là không phải như vậy. Thông thường lúc cuối trận giao đầu thì kêu mệt, chứ không phải là mình đánh bại nàng mà dừng lại. Trước mắt đã dần dần có thể hiểu được nguyên nhân. Cô không phải là không đấu lại hắn. Tu vi nội công nàng so với ta 5 tháng vẫn là vĩnh viễn vượt trội hơn. Nàng luyện ngọc nữ kiếm pháp từ nhỏ, đương nhiên là càng thêm tinh vi. Nàng không phải là thua ở vấn đề võ công, mà là bởi vì nàng đã lớn tuổi rồi. Trương Siêu Quần toàn thân lạnh lẽo, như nhập vào hầm băng, bởi vì là do độ lạnh của Dương Hàn Ngọc, nàng bảo tồn hơn 120 năm thanh xuân, nhưng từ khi tỉnh lại, bắt đầu từ năm thứ 2, đã có dấu hiệu mỏi mệt già yếu, hơn nữa là lão hóa rất nhanh, nhớ tới trước ngày nàng rời đi, lúc so kiếm đấu chiêu xong xuôi, vuốt bụng nàng, chính mình đã nói, cô tựa hồ mập ra đúng rồi. Nàng đã biết được biến hóa trên thân thể của mình rồi. Nàng rời đi, không phải là bởi vì không yêu hắn, mà là không muốn để cho hắn nhìn thấy lúc nàng già yếu đi. Trương Siêu Quần thở ra một hơi thật dài đến, bi ai lại ập đến, nước mắt trào ra, không nhịn được lớn tiếng khóc lớn và thích một hồi. Trương Siêu Quần nghĩ đến, khả năng tiểu long nữ đã rời khỏi thung lũng này. Nếu nàng còn ở nơi này, mình quyết sẽ tìm nàng dù lật tung cả thung lũng này. Sinh không gặp người, chết không thấy xác, làm sao mà an lòng rời đi khỏi đây. Nàng còn nói, 16 năm sau ở núi Hoa Sơn tái tụ Trương Siêu Quần đứng lên. Trong lòng kinh hỉ kích động, có lẽ nàng rời khỏi nơi này để đi tìm phương pháp phục hồi bảo dưỡng tuổi thanh xuân. Ha ha, Trương Siêu Quần chợt ầm ĩ cười lớn. Trong lòng cực kỳ vui vẻ, đúng rồi, cứ hy vọng là như vậy, bằng không nàng tại vì sao lại phải ước định với hắn 16 năm sau. Trương Siêu Quần càng nghĩ càng thấy có lý, hắn mừng như điên cuống, ở bên trong thung lũng thét dài, âm thanh chấn động tứ phương, bình tĩnh lại tâm tình. Trương Siêu Quần nhớ đến ở bên dưới tấm lụa trắng nàng còn để lại một đồ hình quái lạ. trong lòng hơi động, nghĩ đến tiểu long nữ không bao giờ nhẫn tâm để hắn một người lưu lại sâu trong thung lũng nơi này. Cái đồ hình kia là có thể là địa đồ để rời khỏi thâm cốc. Quả nhiên, dựa vào tấm đại đồ tìm hơn nửa ngày, cuối cùng ở mặt phía bắc hắn tìm tới nơi đánh dấu. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thật là bí mật cực kỳ. Một đường nhỏ, hẹp, dài uốn lượn xoay quanh, chỉ có thể là một người đơn độc leo lên sơn đạo. Xem ra đây là lên đường lên trên đỉnh núi rồi, nơi đây có một con đường như vậy, cũng là một kỳ tích. Trương Siêu Quần đứng ở trước sơn đạo, luyến tiếc nhìn lại trong thung lũng một chút, rồi dứt khoát leo lên, đã biết là sơn đạo này rất khó leo lên. Nhưng Trương Siêu Quần vẫn không nghĩ tới sẽ gồ ghề gian nan như vậy. Đoạn ở dưới còn đỡ, có thể miễn cưỡng leo lên, đến chính giữa thì càng ngày càng chót vót, có chỗ tạo thành góc 90 ô. Cũng may bây giờ Trương Siêu Quần đã có võ công, nếu không thì hắn đã xuống vọng nhai mà than thở rồi. Mãi cho đến lúc đêm khuya, lúc này mới leo lên đến đỉnh, tay chân tê dại mỏi nhừ. Trương Siêu Quần quay đầu nhìn xuống thấy dưới đáy tối tăm rậm rạp. Âm u không ánh mắt trời. Hắn hồi tưởng gần 2 năm nay, dường như cách biệt với thế gian. Nghỉ ngơi một chốc, Trương Siêu Quần đi xuống núi. Khi đến dưới chân núi Thanh Nghiêu thì sắc trời đã là sáng choang. Nghĩ tới thời gian 2 năm ở bên trong thung lũng luyện công. Không biết tên tiểu quỷ Trương Vô Kỵ kia đã thế nào. Dựa theo nguyên bản, hắn chắc đã trở thành một tiểu thần y. Theo sắp xếp nguyên bản đây là thời gian đại ý ti tìm đến Hồ Thanh Nghiêu báo thù. Trương Siêu Quần không khỏi nghĩ đến ngày ấy ở trong quán trọ mây mưa một phen với nàng. Tuy không còn nhớ rõ ràng chi tiết, nhưng cảm giác thì không phai mờ. Nếu như lần thứ hai gặp lại mặt, nàng có thể hay không lập tức xông lên giết mình cơ chứ? Trương Siêu Quần sợ hãi cả kinh. Lại nghĩ đến ngày đó cũng không thể trách mình được, liên quan đến với bình thuốc xuân dược, chính mình cũng không hề hay biết, nói đi thì cũng phải nói lại, tiểu gia ta tốt xấu cũng gì cũng coi như là thiếu niên thanh xuân. Phong lưu phóng khoáng, sức mạnh cường tráng, đại ý thi dù sao cũng có đã hơn 35 tuổi. Phân tích kỹ thì chính nàng còn kiếm được tiện nghi tiền lời. Ta không đi trách cứ nàng. Nàng chẳng lẽ còn ngược lại trách ta sao? Nghĩ như vậy, Trương Siêu Quần ung dung bước tiến hơn nhiều. Không lâu lắm, đã tiến vào bên trong hồ điệp cốc, loáng một cái 2 năm, nơi này vẫn đẹp như vậy. Từ xa xa mấy gian nhà tranh của Hồ Thanh Nghiêu đang bay khói bếp. Nghĩ đến chắc là 3 tên tiểu đồng đang làm điểm tâm. Lững thững bước đi, trong lòng suy nghĩ, nếu bọn họ nhìn thấy mình, chắc là sẽ bị dọa cho sợ gần chết, vì thế nào cũng cho rằng mình 2 năm trước đã rơi xuống vực sâu chết rồi. Ha ha, vậy cứ xem như là ban ngày có quỷ hồn qua lại. Có nên đi tìm một bộ bài thi tạo thành hình quỷ đến dọa bọn họ đây? Đi tới một cái sườn dốc nhỏ phía trước, thì thấy có cái đống đất u lên, phía trước có cắm một cái mộc bài. Đi lên trước nhìn, trên mộc bài lại viết Trương Siêu Quần chi mộ. Trương Siêu Quần vội vàng phì một tiếng. Phòng chừng là tiểu quỷ Trương Vô Kỵ làm mộ gió cho ta đây. Nhìn thấy không có may mắn gì hết. Hắn liền nhổ tấm mộc bài lên. Phá thành 2 đoạn, bỏ trên mặt đất này. Từ đâu tới mà lỗ mãng phá hủy phần mộ của người. Một người thiếu niên lớn tiếng hô quát. Nhanh chóng chạy tới, Trương Siêu Quần vừa quay đầu lại. Thiếu niên kia đầu tiên là sững sờ. Chợt la to một tiếng á, quỷ có quỷ, trong tay ném lấy cái giỏ trúc, quay đầu bỏ chạy, Trương Siêu Quần thì nhận ra hắn, đó là một trong 3 tên tiểu đồng của Hồ Thanh Nghiêu. Cách đây 2 năm khi mình lọt xuống vực thẳm ở Thanh Nghiêu Sơn, hắn cũng có mặt ở đó, lắc đầu nở nụ cười, không nhanh không chậm y theo sát hắn hướng về phía căn nhà tranh bước đi. Tên tiểu đồng chạy trốn vào trong căn nhà. Một lúc sau khi, từ trong căn nhà lao ra một đám người, trong tay ai cũng cầm đao kiếm. Hắn ngẩn người, hồ điệp cốc của Hồ Thanh Nghiêu từ khi nào mà chứa chấp nhiều người như thế này. Lập tức tỉnh ngộ nhớ ra, chỉ sợ là những người kia đã bị Kim Hoa bà cố ý gây cho thương tích rồi chỉ đường cho đến hồ điệp cốc. Trương Siêu Quần không chút hoang mang, nhìn thấy một thiếu niên mi thanh mục tú, ngờ ngợ chính là Trương Vô Kỵ, nên lớn tiếng hỏi các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Thiếu niên kia ngẩn ngơ, yên lặng nhìn Trương Siêu Quần, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nói ngươi là người, không phải là quỷ, ngươi là Siêu Quần đại ca, nói xong liền nhào tới. Trương Siêu Quần thầm nghĩ đương nhiên là người, quỷ thì làm sao có như thế anh tuấn như vậy được. Trương Vô Kỵ đem hắn ôm chặt lấy, Siêu Quần đại ca bây giờ cao lớn quá. Vẫn khỏe mạnh chứ, đại ca không chết sao? Mọi người đều cho rằng đại ca chết rồi, đều khóc rất thương tâm, chính ngay cả Hồ Tiền Bối cũng lắc đầu thở dài thương tiếc Trương Vô Kỵ giờ đã trưởng thành nhưng so với Trương Siêu Quần vẫn thấp hơn nửa cái. Đầu, hắn giống như một hài tử hài, líu ra líu díu không ngớt, Quần Hào nhìn thấy vô sự không có việc gì, liền quay trở về trong căn nhà tranh, Trương Siêu Quần thấy hắn cùng mình thân thiết, nhưng trong lòng thì nghĩ. Đợi ta đem hết tất cả những người yêu thương ngươi chiếm đoạt đến. Cũng không biết ngươi có còn chú ý đến ta không nữa, Vô Kỵ ngươi cũng lớn hơn rất nhiều. Những người này là ai? Sao lại ở chỗ này? Trương Vô Kỵ mặt mày đăm chiêu. Nói những người này là người của phái Không Động, còn có Thần Quyền Môn, cái bang cùng phái Hoa Sơn. Bọn họ bị Kim Hoa bà đả thương, đến đây để van cầu Hồ Tiền Bối chữa bệnh. Nhưng chính bản thân của Hồ Tiền Bối lại đang bị bệnh. Trương Siêu Quần đương nhiên sớm biết những người này là thần thánh phương nào. Nhưng nếu mình không hỏi, đến lúc đó tự nhiên nói ra, há không phải là mình biết trước sao? Lúc đó phải giải thích này kia rất là phiền. Quả nhiên, mười mấy người này đến từ các môn các phái khác nhau. Bị Đại Ý Thi đã thương lại chỉ điểm bọn họ tìm đến Hồ Thanh Nghiêu trị liệu. Hồ Thanh Nghiêu trong nhà có hãn thê, ở ngoài thì có thù địch, làm sao mà dám đích thân chịu trị liệu, nhưng trong bóng tối ông ta lại chỉ điểm cho Trương Vô Kỵ. Chữa trị cho bọn họ đã 4, 5 ngày nay, những người này thương thế từ từ bớt nhiều, đối với vị tiểu thần y này bây giờ nói gì nghe nấy. Cho nên vừa rồi liền nhất hồ bà ứng đi ra bắt quỷ. Trương Siêu Quần biết, Hồ Thanh Nghiêu chỉ là làm bộ sinh bệnh. Trong nhà còn có một người vợ đang ẩn núp, không biết thời điểm nào thì bà sẽ ra tay hạ độc với những người chính phái này. Lâu nay hai vợ chồng giận dỗi tranh nhau hơn thua, cái kia là tiên y Hồ Thanh Nghiêu, lão bà là độc tiên vương Nan Cô thì không chịu bại dưới tay trượng phu. Nhưng cũng lo lắng những người này sau khi được chữa khỏi thì Kim Hoa bà không tha cho Hồ Thanh Nghiêu. Nữ nhân này, cũng thật là có tính cách. Trương Siêu Quần cảm khái, đột nhiên nghĩ đến, sao lại không thấy Kỳ Hiểu phù phái Nga Mi, đang muốn hỏi Trương Vô Kỵ, chợt tỉnh ngộ, làm sao mà có thể hỏi được, mình không phải là thần tiên biết trước, làm gì vừa mới tới liền biết Kỳ Hiểu phù cũng ở đây. Xa xa bỗng nhiên truyền tới một giọng nói non nớt, Vô Kỵ ca ca. Vô Kỵ ca ca, xem muội bắt con hồ điệp đây này. Trương Siêu Quần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tiểu cô nương còn nhỏ, lộ ra cánh tay trắng như tuyết tròn trình, giơ lên một con hồ điệp màu hồng đen hưng phấn chạy vội tới. Cách xa tiểu cô nương này hơn 10 trượng có một cô nương vóc dáng thanh mảnh theo sau. Trương Siêu Quần ngay tức khắc nhận ra được, cô nương đó là Kỳ Hiểu Phù, còn tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu chính là Bất Hối. Cũng chính tiểu cô nương này làm cho Trương Siêu Quần ký ức chưa phai. Khi nhìn thấy tiểu cô nương ngây thơ, không khỏi cảm khái, một nụ hoa xinh xắn như thế, ai có thể nghĩ tới sau này lại gả cho một người đàn ông ngang với tuổi phụ thân mình. Trương Siêu Quần cũng thấy bất mãn dùm cho bất hối muội muội. Đây là tiểu sư thúc của ca ca đây, Trương Vô Kỵ phụ thân là Trương Quý Sơn, đứng hàng thứ 5 trong võ đương thất hiệp, Trương Siêu Quần được Trương Tam Phong nhận làm đệ tử. Thì sẽ xếp hạng cuối cùng, luận theo bối phận, xem như là ngang với Trương Thúy Sơn. Do đó tuy là Trương Vô Kỵ trong miệng không gọi hắn là tiểu sư thúc. Nhưng trong lòng phải ngầm thừa nhận, Bất Hối cười khanh khách nhào vào trong lòng Trương Vô Kỵ. Đôi con ngươi như thạch anh đen, tò mò nhìn Trương Siêu Quần, nói Vô Kỵ ca ca, vị đại ca này thật là cao to a. Trương Siêu Quần thấy tiểu cô nương này tuổi còn ngây thơ cực điểm. Thầm nghĩ đến sau này phải lấy ân Lê Đình, cho nên cũng không có bao nhiêu hảo cảm, đại ca ca là tiểu sư thúc của Vô Kỵ ca ca. Vậy đại ca ca so với huynh ấy ai lợi hại hơn? Dương Bất Hối đi tới trước mặt Trương Siêu Quần, như là một tiểu đại nhân khệnh khạng hỏi. Lúc này tiểu cô nương đứng mới tới bên hông của hắn. Trương Siêu Quần đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút buồn cười. Tiểu cô nương này nhỏ bé như vậy, thế mà mình bây giờ lại có khúc mắc với tiểu cô nương này về chuyện nhiều năm sau làm gì? Hắn mỉm cười, sờ sờ lên cái đầu lông xù đầu, nói Bất Hối, có phải là Vô Kỵ bắt nạt muội muội à, nếu sau này hắn có bắt nạt muội muội, hãy âm thầm nói cho đại ca ca biết, ta sẽ giúp cho muội muội đánh vào cái mông của hắn có được không? Bất Hối cười khanh khách nói đại ca ca là người tốt. Đại ca ca đánh vào cái mông của huynh ấy, nói xong tiểu cô nương đưa hai tay, đi bô đại ca ca ôm muội muội một cái. Trương Siêu Quần hơi bối rối, tuy rằng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ tuổi, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Hơi một do dự, thấy trong đôi mắt Bất Hối một mảnh trong suốt, liền không chần chừ nữa. Cúi người xuống đem Dương Bất Hối bế lên, không ngờ Bất Hối thật nhanh ở trên mặt hắn hôn lên một cái. Một luồng nồng nặc sữa non chui thẳng vào lỗ mũi hắn, muội muội hôn Vô Kỵ ca ca một cái. Vô Kỵ ca ca liền đem mẫu thân chữa khỏi vết thương. Muội muội hôn đại ca ca một cái. Đại ca ca giúp muội muội đánh vào cái mông của Vô Kỵ ca ca. Trương Siêu Quần cười ha ha, nói Vô Kỵ ca ca giúp mẫu thân muội muội chữa khỏi bệnh. Sao lại còn muốn đánh cái mông hắn vậy? Hắn ôm thân thể con bé xíu của Bất Hối, một cái tay nâng cái mông nho nhỏ, hoạt non mềm nộn, trái tim lại phù phù nhảy lên nguy rồi nguy rồi. Trương Siêu Quần a Trương Siêu Quần, ngươi chưa từng thấy qua tiểu cô nương sao? Lúc này, Kỷ Hiểu Phù từ xa đã đi tới, nhìn thấy một nam tử cao lớn xa lạ ôm nữ nhi mình. Chưa đến nơi đã nghe nữ nhi cười khanh khách, thật là hài lòng, nam tử kia khuôn mặt bị cái đầu nho nhỏ của nữ nhi che kín, nên không nhận ra là ai, nhưng cái dáng người cao to, lại làm trong lòng nàng đột nhiên nhói lên, chẳng lẽ là hắn đã quay trở về thăm nữ nhi của mình. Kỷ Hiểu Phù trên mặt trắng bệch, phương tâm run rẩy dữ dội, hắn đã ôm nữ nhi của mình rồi, hắn tại sao lại đến? Đột nhiên, con gái quay đầu kêu lên mẫu thân, tiểu sư thúc của Vô Kỵ ca ca đến rồi. Kỷ Hiểu Phù đến lúc này mới nhìn thấy diện mạo Trương Siêu Quần. Người này không có nét anh tuấn oai phong bằng hắn, chỉ có vóc dáng thân hình là y hệt, cũng là cao to như vậy, cũng là đôi mắt linh động sáng ngời cực điểm, chỉ có điều đây là một người chưa tới 20 tuổi. Kỷ Hiểu Phù chấn định tâm thần, mỉm cười bước đến hỏi ngươi là. Trương Siêu Quần thấy nàng tú lệ không giảm so với năm đó. Vẫn là da thịt trắng hơn tuyết như trước kia, long lanh vẫn như cũ, cười nói kỳ sư thì không nhận ra tiểu đệ sao. Kỷ Hiểu Phù ngẩn người ra, đột nhiên nhớ tới năm đó ở khi ở trong rừng vây công Bành Hòa Thượng. Một người thiếu niên dũng cảm tự xưng là đệ tử võ đang đứng ra. Nàng hơi ngờ ngợ thì ra chính là hắn, mấy năm không gặp, cao lớn hơn rất nhiều, không thể nhận ra được hóa ra là ngươi. Ngươi lại cao lớn hơn trước rất nhiều, Kỷ Hiểu Phù vui vẻ nói, nhưng vừa nhìn qua Bất Hối, lập tức lúng túng, trước mắt mọi người nàng vẫn là một cô nương chưa có gả thân. Nhưng giờ lại dẫn theo nữ nhi, Trương Vô Kỵ tuổi còn nhỏ thì không cần phải giải thích cũng không làm sao. Còn thiếu niên này lại là sư đệ của vị hôn phu phải nói làm sao đây? Nàng vừa thẹn lại quẫn, trên mặt ửng lên màu đỏ như son. Trương Siêu Quần vẫn bình thản, cười nói kỳ sư tỷ, vẫn xinh đẹp giống như trước đây, không có chút nào thay đổi, đây là hài tử của tỷ à, tiểu cô nương rất đáng yêu. Nói xong hắn đem Bất Hối nhẹ nhàng thả xuống, hắn chỉ là thuận miệng nói chuyện, nhưng lại làm cho Kỷ Hiểu Phù càng thêm lúng túng. Một bên là Trương Vô Kỵ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đương nhiên chẳng phải là không biết. Thì cô của hắn chưa có lập gia đã sinh hài tử. đó là một sự tình không tốt để nói ra ở đây. Nên y liền nói siêu quần đại ca, thì cô cũng đang bị thương, đừng đứng ở bên ngoài nói chuyện, chúng ta vào trong nhà đi thôi. Trương siêu quần thấy biểu hiện của Kỳ Hiểu Phù, cũng biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nên theo bọn họ đi xuyên qua cái sân nhỏ tầm 5-6 trượng, ở mé ngoài có một cái nhà tranh nhỏ, ba người đều không nói lời nào, chỉ có Bất Hối ngây thơ vui vẻ một tay nắm Trương Vô Kỵ, một tay nắm Trương siêu quần, nhảy nhót lung tung. Trương siêu quần là người đầu tiên đánh vỡ không khí trầm mặc. Nói từ biệt đã có 2 năm, tỷ sư tỷ thời gian qua đã trải qua như thế nào? Kỳ Hiểu Phù nghe hắn hỏi, cũng muốn kể cho hắn nghe, từ ngày cùng với Đinh sư tỷ ở trên trấn nhỏ, e sợ Đinh sư tỷ mật báo với sư phụ, nên không dám trở lại phải âm thầm bỏ đi, chịu đựng không biết bao nhiêu là sự tủi nhục, một mình mang theo Bất Hối sinh hoạt cho qua tháng ngày. Đột nhiên phát hiện tín hiệu bản môn triệu hoán toàn bộ đệ tử, nên nàng mới quay về thì gặp Kim Hoa bà đả thương, rồi phải đi tới nơi Hồ Điệp Cốc này, biết bao gian khổ mà không biết nói cùng với ai. Cười khổ một tiếng, Kỳ Hiểu Phù nói cũng không có sao, cũng bình thường thôi. Trương siêu quần cũng không nói toạc ra, nhớ tới Đinh Mẫn Quân, lại không tiện hỏi thăm, nhất thời trầm lặng, rồi nói chuyện phiếm vài câu, khuyên nhủ nàng cố gắng dưỡng bệnh, liền cùng với Trương Vô Kỵ đi ra khỏi căn nhà tranh. Kỳ Hiểu Phù thấy hắn không có chỉ trích chính gì mình, trong lòng từ từ chậm rãi yên ổn, đi ra bên ngoài. Trương Vô Kỵ bỗng nhiên thấp giọng nói siêu quần đại ca. Huynh đã đến thì tốt quá, tiểu đệ thấy ở mi tâm của Kỳ cô mơ hồ có một tầng hắc khí. Chỉ sợ là chất độc lại phát tác ra, hồi sáng sớm nghi rằng thương thế của Kỳ cô, vội bắt mạch thử, rồi bảo Kỳ cô nhổ ít nước bọt, hòa vào bách hợp tán để khám xem, quả nhiên là thấy độc khí trong người lại mạnh hơn trước. Nên thắc mắc vô cùng, tiểu đệ đang muốn đi hỏi Hồ tiền bối, nhưng tiền bối vẫn còn chưa có tỉnh lại. Huynh nói tiểu đệ phải làm sao đây? Trương siêu quần nói ngươi là tiểu thần y, còn ta không phải. Ngươi sao lại hỏi ngược lại ta? Trương Vô Kỵ ngại ngùng nói cái gì mà là tiểu thần y, đó là do bọn họ gọi lung tung. Trương siêu quần thầm nghĩ, việc này đương nhiên là do lão bà của Hồ Thanh Nghiêu giở trò quỷ lập tức. Liền vỗ ngực bảo đảm, nói là chính mình có biện pháp, hôm sau sẽ có đáp án rõ ràng. Trương Vô Kỵ tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng đối với tiểu sư thúc này lớn hơn mình 5-6 tuổi rất là tín nhiệm, nên cũng không hỏi thêm nữa. Cách chương.